Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm đó, Mạnh Tắc Chi dành cả thời gian dọn sạch rác trong phòng khách, sau đó thay toàn bộ đồ dùng sinh hoạt trong nhà theo thói quen của nguyên chủ, ngay cả chén bát cũng không bỏ qua. Sáng hôm sau, anh lái xe đến Đại học Kinh Thành. Với tư cách là một giáo sư, nguyên chủ có một văn phòng riêng tại trường. Văn phòng không lớn, khoảng 40 mét vuông, có một bàn làm việc, tủ hồ sơ, bộ sofa tiếp khách, cùng một bức tường đầy sách và tạp chí chuyên ngành. Sự việc của Hứa Giai Tình xảy ra vào cuối tháng 7, đúng dịp nghỉ hè, nên dù nguyên chủ đã suy sụp hơn một tháng thì công việc cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi kỳ học mới bắt đầu, theo lệ thường, Mạnh Tắc Chi gửi thông báo cho sinh viên, yêu cầu từng nhóm mang luận văn đến trình bày. Nguyên chủ nghiên cứu về toán học, khác với thầy hướng dẫn Vạn Chiết Tiên vốn nghiên cứu về lý thuyết nhóm và hình học đại số. Dưới danh nghĩa của hắn, có 6 tiến sĩ và 15 nghiên cứu sinh, đều theo hệ 3 năm. Sau khi gửi tin, Mạnh Tắc Chi đứng trước giá sách, lục tìm hai cuốn tạp chí theo ký ức. Hai bài báo của nguyên chủ về giả thuyết Gobek được đăng trên tạp chí Toán học Trung Quốc, một trong 19 tạp chí toán học trọng điểm quốc nội, nhưng chỉ xếp hạng trung bình thấp. Đây cũng là nơi hai bài luận văn từng bị cáo buộc gian lận học thuật. Nhiệm vụ chính của Mạnh Tắc Chi hiện chưa thể thực hiện được, bởi nhân vật mấu chốt Tường Khải Dương hiện đang tung hoành ở Hollywood. Người đứng sau hắn Trần Ứng Long có thể dễ dàng bỏ ra 50 triệu để đầu tư phim ảnh, không phải người tầm thường. Mạnh Tắc Chi là người làm học thuật, không quyền không thế, nếu trực tiếp đối đầu với hai người này thì chẳng khác nào tự diệt thân. Vì thế, anh quyết định bắt đầu từ nhiệm vụ phủ, khôi phục danh dự cho nguyên chủ. Nguyên chủ mang 3 tai tiếng lớn bạo hành gia đình khiến vợ sảy thai, gian lận học thuật, đời sống cá nhân bê bối nếu không nhanh chóng hành động. 5 tháng nữa thôi, hai bài luận văn sẽ bị phanh phui đạo văn, trở thành giọt nước tràn ly khiến nguyên chủ nhảy lầu tự sát. Mạnh Tắc Chi đọc qua hai bài báo, trong lòng đã có tính toán. Nghiên cứu về số học, ai cũng từng mơ ước một ngày sẽ giải quyết được các bài toán nổi tiếng như giả thuyết Gobek, giả thuyết Riemann, cặp số nguyên tố sinh đôi, hay định lý lớn Fermat. Trong đó, người dân Trung Quốc quen thuộc nhất vẫn là giả thuyết Gobek. Từ những năm 1930, trường phái phân tích số học của Trung Quốc trỗi dậy. Các viện sĩ như Vương Nguyên, Phan Thừa Động, Trần Cảnh Nhuận từng giải quyết được các trường hợp nhỏ của giả thuyết này như 1, 1, 2, 1, 5. Chính vì đóng góp lớn của giới toán học Trung Quốc mà giả thuyết Gobek đã được quốc gia gán cho ý nghĩa chính trị, khích lệ các thế hệ tiếp nối. Nguyên chủ sau khi được phong danh hiệu học giả Trường Giang đã chuyển hướng nghiên cứu sang giả thuyết này. Đáng tiếc, ông không thể giải được, nhưng công trình của ông trở thành nền tảng để con gái ông 35 năm sau chứng minh thành công giả thuyết này. Chỉ tiếc rằng, cô con gái ấy đã không còn nữa. Lúc đó, nguyên chủ đã bị đầu độc, trí tuệ sa sút, nhưng trường vẫn yêu cầu giáo sư phải mỗi năm đăng ít nhất 2 bài trên tạp chí trọng điểm. Thành tích nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp đến kinh phí nghiên cứu. Bế tắc, tâm lý bất ổn, nguyên chủ trở nên nóng nảy, dễ cáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế đồng nghiệp dần xa lánh, học trò cũng sợ mà tránh mặt. Chỉ còn duy nhất một người ở lại, học trò tiến sĩ Trương Phương Húc. Trương Phương Húc mỗi ngày đều đến phòng thí nghiệm đúng giờ, giúp thầy hoàn thiện 2 bài luận văn. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, cần tiền chữa bệnh cho cha. Suy thận nặng, anh ta từ chối ghi tên đồng tác giả, chỉ xin 30.000 tệ viện phí. Nguyên chủ thấy 2 bài viết cũng không quá quan trọng, hào phóng chuyển 60.000 tệ cho cậu. Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Sau đó, Trần Ứng Long tìm đến Trương Phương Húc, hứa lo toàn bộ chi phí điều trị cho cha, đổi lại yêu cầu anh ta làm vài việc. Trương Phương Húc đồng ý, mỗi lần đến phòng thí nghiệm, anh ta lén chụp lại bản thảo của thầy, chỉnh sửa và dàn lại, rồi sau đó âm thầm phổ biến thành quả như của mình. Khi luận văn được đăng, tên tác giả đầu tiên là nguyên chủ, nhưng người ngoài thì tin rằng đó là công trình của Trương Phương Húc, vì anh ta diễn rất đạt. Sau này, Trương Phương Húc đứng ra tố cáo thầy chiếm đoạt kết quả nghiên cứu, đưa ra chứng cứ đầy đủ, nguyên chủ không thể phản bác, rơi vào tuyệt vọng rồi tự sát. Muốn phá thế cục này thật ra không khó, vấn đề chỉ là nguyên chủ không đủ trọng lượng để có người đứng ra bảo vệ. Mạnh Tắc Chi nhìn dòng tiêu đề, Gobek dự đoán, mà trầm ngâm, Anh vốn là nhà vật lý sinh học ở một thế giới tiên tiến, nơi giả thuyết Goldbeck đã được chứng minh. Tuy anh không biết cách chứng minh cụ thể, nhưng có nền tảng và ký ức của nguyên chủ, anh tin mình có thể xoay chuyển tình thế. Bởi ngoài con đường này ra, anh không còn lựa chọn nào khác. Lúc này có tiếng gõ cửa. Vào đi, Mạnh Tắc Chi thu lại hai quyển tạp chí. Cửa mở, sáu học trò bước vào, trong đó có cả Trương Phương Húc. Giáo sư, bọn họ đồng thanh chào. Anh không vòng vo, gõ bàn ra hiệu. Trương Phương Húc nhanh chóng nộp luận văn. Mạnh Tắc Chi liếc nhìn cậu, gầy, đeo kính, mặt không biểu cảm, không hề giống người đã làm chuyện xấu. Nhưng khi đối diện ánh mắt sâu thẳm của Mạnh Tắc Chi, Trương Phương Húc bất chợt thấy ớn lạnh, tim đập mạnh. Nhưng khi nhìn lại, ánh mắt ấy đã thu về, cậu nghĩ chắc mình đa nghi. Mười mấy phút sau, đọc xong luận văn của Trương Phương Húc, Mạnh Tắc Chi khẽ gật đầu, cậu này quả thật có bản lĩnh. Anh chỉ ra một lỗi trong phần suy luận, đưa lại cho cậu. Về sửa kỹ chỗ này, rồi nộp đi. Trương Phương Húc mừng rỡ ra mặt, lập tức quên đi bất an ban nãy. Lần lượt các sinh viên khác nộp luận văn, ba người bị anh chê bai và đuổi về viết lại. Cuối cùng, một nữ sinh tên Chu Giai đưa luận văn lên. Mạnh Tắc Chi đọc xong, ánh mắt sáng lên. Đây là em tự viết. Chu Giai hơi hoảng, nghĩ không lẽ thầy định cướp công. Nhưng không còn ai trong phòng để cầu cứu, cô chỉ dám gật đầu nhẹ. Không tồi, Mạnh Tắc Chi chân thành khen ngợi. Gạch nối chấm, em có muốn học tiếp tiến sĩ với tôi sau khi tốt nghiệp không? Chu Giai ngớ người, không hiểu có ý gì. Cô định từ chối, nhưng sợ làm phật lòng thầy. Liền ấp úng. Em, chưa nghĩ đến, em cũng lớn tuổi rồi. Vậy à, Mạnh Tắc Chi có phần tiếc nuối. Dù sao anh cũng hiểu, không lập tức đồng ý nghĩa là từ chối. Cách Trương.